Ngộ Trường Sinh, chương 30, huyết mạch kích phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Viêm Việt tức giận, hắn mặt lạnh nhìn Tạ, ánh mắt kia có hàn ý mà chính hắn cũng không phát hiện. Ta không muốn nhượng bộ, Tạ ngửa đầu nhìn hắn, nghĩ người này che đậy tất cả ký ức của ta, đem ta từ cố hương quen thuộc mang đến yêu cảnh, hắn làm cho ta giống như một con chim non, chỉ có thể gắt gao chờ hắn, nhìn hắn, nghĩ đến hắn. Nhưng ta lâm vào, hắn lại đứng ở bên cạnh nhìn, ta thật khó chịu. Ta nhìn Lâm Viêm Việt lại nói, Lâm Viêm Việt ta không muốn thích ngươi. Lâm Viêm Việt lần này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn sải bước đi tới, vừa mới đi tới trước mặt ta, không biết khóe mắt Lâm Viêm Việt liếc đến cái gì, đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Ta vội vàng theo ánh mắt của hắn quay đầu nhìn lại. Ta chỉ thấy một vệt bóng đen, nó nhanh chóng từ rừng cây xuyên qua, nháy mắt liền biến mất. Ta lại quay đầu nhìn về phía Lâm Viêm Việt. Sắc mặt Lâm Viêm Việt có chút nghiêm túc, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm một hồi, thấp giọng nói. Người ở chỗ này chờ một chút, ta lập tức trở về. Hắn vừa xoay người, đột nhiên lại dừng bước, ta vội vàng hỏi, làm sao vậy? Lâm Viêm Việt trầm giọng trả lời, ta quên mất ta là phàm nhân. Hắn vừa dứt lời, liền thuận tay dán một thứ trên lưng ta, sau đó xoay người rời đi. Ta đang định quay đầu nhìn xem hắn dán cho ta cái gì, bốn phía quanh ta, đột nhiên nổi lên một làn sương mù dày. Sương mù kia nổi lên rất nhanh, chỉ là chớp mắt một cái, liền đem toàn bộ rừng cây bao phủ, khiến cho ta đưa tay không thấy được năm ngón. Mắt thấy sương mù nổi lên, ta nhanh chóng chạy về phía Lâm Viêm Việt, nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng hắn đang cách ta không tới hai bước, nhưng hai bước này, ta làm thế nào cũng chạy không tới. Có điều không đúng, chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì Lâm Viêm Việt vừa rồi dán ở trên lưng ta? Chấm, ta nhanh chóng dừng bước. Ngay khi ta quan sát chung quanh, ta nghe được thanh âm lạnh lùng của Lâm Viêm Việt truyền tới. Thật sự là trùng hợp a, thật không ngờ ở nơi yêu cảnh này cũng có thể gặp được vị đại gia như ngươi. Cơ hồ là thanh âm của Lâm Viêm Việt vừa dứt, trong sương mù dày đặc liền truyền đến tiếng cười của một nam tử. Nhưng ta lại rất kỳ quái, Viêm Việt các hạ không gì không làm được, như thế nào biến thành một phàm nhân nho nhỏ? Tu vi của ngươi đâu? Đảo mắt nam tử kia lại đắc ý nói. Ta liền nói đây, thời gian này mí mắt trái ta nhảy liên tục thì ra vận khí của ta muốn nghịch thiên, trong lúc vô ý đến yêu cảnh đánh một vòng, lại gặp phải một người khóa đi một thân tu vi, biến thành kẻ thù truyền kiếp phàm nhân. Theo tiếng cười của hắn càng ngày càng vang, sương mù dày đặc kia cũng càng ngày càng dày đặc. Trong nháy mắt một đạo sương mù có thể thấy rõ ràng, nặng nề nện về phía Lâm Viêm Việt. Lâm Viêm Việt thẳng tắp đứng ở nơi đó, thấy cái vụ liên. Xích sương mù, kia lại đây, bước chân hắn nhẹ nhàng rời đi. Một bên rời ra ba bước, đạo vụ liên kia liền khóa không trung, trong sương mù, nam tử kia khẽ nhấp một tiếng, nói. Đều nói hai mắt Viêm Việt các hạ có thể nhìn thấu thế gian hư vọng, cho dù là tay trói gà không chặt cũng có thể phá vạn ngàn pháp bảo. Thật không ngờ lại thật sự có chuyện này. Lúc này Lâm Viêm Việt lại thản nhiên nói. Mộ Thanh, đây là nơi ngươi vĩnh viễn cũng không thể lên đài, giấu đầu lòi đuôi, bọn chuột nhắt mà thôi. Lời này của Lâm Viêm Việt vừa nói ra, người nọ trong sương mù dày đặc phát ra một tiếng giống giận, bất quá đảo mắt hắn liền cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viêm Việt a Viêm Việt, ngươi muốn kích thích ta rút vụ bảo này, cùng ngươi tay không đối đầu đúng hay không? Khặc khặc, ta mới không bị ngươi lừa đâu. Người nọ vừa dứt lời, trong sương mù dày đặc đúng là vươn ra hơn 1000 chuỗi vụ liên, những chuỗi vụ liên kia giống như rắn, nhanh như chớp hướng Lâm Viêm Việt cuốn tới. Nhìn những chuỗi vụ liên đầy trời kia, ta nhịn không được kêu lên. Lâm Viêm Việt, nhưng kỳ quái chính là ta rõ ràng kêu lên, nhưng không phát ra âm thanh. Ngay sau đó, ta đột nhiên phát hiện người trong sương mù dày kia, dường như vẫn không biết có ta tồn tại. Đúng rồi, nhất định là Lâm Viêm Việt dùng thủ đoạn gì, đem ta che giấu. Mấy trăm ngàn chuỗi vụ liên kia còn đang nhanh như chớp quấn về phía Lâm Viêm Việt, mà lúc này, Lâm Viêm Việt cũng động. Bộ dáng hắn động đặc biệt tao nhã tiêu sái, đúng là cứ như vậy chắp tay, hai mắt tựa mở tựa khép, nhàn nhã thắng bước đi trên những chuỗi vụ liên. Đàm mỹ sắc, nói đến kỳ quái chính là, nhiều vụ liên như vậy, từng sợi từng cái đem Lâm Viêm Việt che kín không kẽ hở, nhưng chính là khóa hắn không được. Hắn mỗi một bước tới đi lui, đều vừa vặn, mỗi một lần đều hiểm mà hiểm tránh được công kích của vụ liên. Người kia trong sương mù dày đặc lúc này tiếng cười lạnh thanh, hắn đầu tiên là quát lớn một tiếng. Không tồi không tồi, không hổ là Viêm Việt các hạ, đảo mắt hắn lại đắc ý nói. Lâm Viêm Việt, ngươi bây giờ bất quá chỉ là một phàm nhân, cho dù ánh mắt có thể nhìn thấu hư vọng cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Đến tình độ này, ta ngược lại muốn xem ngươi cái thế kỳ tài này làm sao tránh thoát khỏi sự diệt sát của ta. Chấm, thanh âm người nọ hạ xuống, bỗng nhiên, mấy trăm ngàn chuỗi vụ liên đột nhiên kim quang mãnh liệt, những chuỗi vụ liên biến thành phát ra từng đạo kim quang, rời núi lấp biển hướng Lâm Viêm càng bước tới, Mộ Thanh tiếng cười càng thêm phấn khởi, hắn kêu lên. Lâm Viêm Việt, ta biết bối cảnh ngươi cường đại, hôm nay ta nếu vận khí nghịch thiên ta cũng không cùng ngươi nhiều lời vô nghĩa nữa. Cũng không tin dùng hết công lực 500 năm của ta, giết không được phàm nhân như ngươi. Tiếng kêu của hắn còn đang truyền trong sương mù dày đặc, một đạo kim quang đâm phải Lâm Viêm Việt, ta quay đầu nhìn, đúng dịp nhìn thấy Lâm Viêm Việt miệng mở ra, một cỗ bọt máu phun ra. Không, ta cả kinh tay chân phát lạnh, thời khắc này, ta đột nhiên cảm giác được rõ ràng, nam nhân vô cùng cường đại toàn năng trong mắt ta, hắn gặp phải nguy hiểm. Lâm Viêm Việt, hắn thật sự gặp phải nguy hiểm. Hắn sẽ chết, không, ngay khi ta không cách nào tự kiềm tiếng rít gào chói tai kim quang chúng một kích kia bỗng dưng biến thành kim tường, từng đạo, đếm không hết được kim tường, thay phiên nhau nện về phía Lâm Viêm Việt. Trong nháy mắt Lâm Viêm Việt lại bị một kích, miệng hắn há lên, lần thứ hai phun ra một ngụm máu. Ta lần thứ hai rít gào, không, tiếng cười của Mộ Thanh ở bên tai rầm rầm vang lên, bởi vì đắc ý, bởi vì chờ mong, bởi vì hưng phấn, tiếng cười của hắn có chút thở dốc, ta rõ ràng cảm giác được, vì một khắc, vì mau chóng giết chết Lâm Viêm Việt, Mộ Thanh kia thật sự đang dùng hết toàn lực. Hắn muốn dốc hết công lực 500 năm của hắn để mau chóng diệt tận Lâm Viêm Việt. Đúng lúc này, ngực Lâm Viêm Việt lại bị một kích nặng nề, nhìn thấy miệng hắn há lên lại phun ra một ngụm máu, ta thật sự là sợ hãi đến cực điểm. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Viêm Việt không thể xảy ra chuyện. Hắn cường đại như vậy, đối với ta tốt như vậy, hắn là thế gian này, là chỗ dựa duy nhất của ta, ta lại thích và quyến luyến hắn như vậy, hắn làm sao có thể xảy ra chuyện. Từ nhỏ ta đã học được cách giả bộ ngoan ngoãn bán rẻ, tiếng cười, thật vất vả mới lấy được lòng của gia gia cùng phụ thân, bọn họ lại đi sớm. Từ sau khi hai cái đầu của gia gia cùng phụ thân bị chém xuống máu chảy đầm đìa, ta ở trong miệng mẫu thân, chính là sao chổi cùng gieo vạ, cũng là từ ngày đó trở đi ta không còn cảm nhận được ấm áp, cho dù ta giả bộ ngoan ngoãn bán rẻ tiếng cười. Vì một chút bị để ý ta từng dựa vào Minh Tam công tử, nhưng hắn rốt cuộc vẫn vứt bỏ ta, hiện tại ở yêu cảnh này, địa phương trời đất bao la, ta lại chỉ có một người quen, chỉ có một nhớ nhung, chỉ có một nửa đêm mộng hồi, luôn muốn dựa vào ngoài cửa phòng hắn lặng lẽ nhìn một cái xem hắn còn ở đây không. Cứ như vậy một chỗ dựa, một cái quyến luyến như vậy, nếu xảy ra chuyện ta còn sống như thế nào? Bởi vì sợ hãi cùng bi thống, ta cao giọng gào thét, trong tiếng gào thét ta bất chi bất giác nâng hai tay lên, ta bất chi bất giác tóc mực mông bay về phía sau, toàn bộ vạt áo lăng không bay lên. Bất chi bất giác Lâm Viêm càng quay đầu, hắn kinh ngạc nhìn về phía ta, trong sương mù dày đặc người tên Mộ Thanh kia cũng kinh hoàng kêu lên. Ai, là ai? Không ai trả lời, ta vẫn đang gào thét, với tiếng gào của ta, ta cảm thấy mình ngày càng nóng hơn, ngày càng nóng hơn. Hai tay của ta, hai chân của ta, còn có sau lưng ta, đều có một cỗ lực mênh mông tuôn ra, bất chi bất giác ta dần dần hướng lên bầu trời bay tới, bất chi bất giác sương mù dày đặc đầy trời bị một đạo hồng quang như hỏa diễm phá tan, bất chi bất giác từng đạo nóng rực hỏa diễm từ trên người ta có thể làm mọi thứ tan thành cho bụi lan tràn ra. Này rõ ràng là hỏa diễm, lại sáng như thế muốn đâm mù mắt người. Theo sương mù dày đặc tản đi trong nháy mắt, trong rừng cây đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét tuyệt vọng sắc bén. Không, không, mới gọi hai cái, người nọ lại kêu thảm một tiếng, sau đó, bốn phía đột nhiên khôi phục an tĩnh. Bốn phía an tĩnh, ta cũng bay lên ngọn cây đại thụ. Ta cúi đầu chống hai tay nhìn xuống phía dưới. Sắc mặt tái nhợt, Lâm Viêm Việt bạch y đều bị máu tươi nhuộm đầy đang ngửa đầu kinh ngạc nhìn ta, hắn đối diện với ánh mắt của ta, nhẹ nhàng gọi. Ngụy Chi, ta phẩy phẩy hai tay tay, nhẹ nhàng bay đến bên cạnh hắn. Ta vây quanh hắn bay lượn cũng không có chú ý tới theo phi động của ta, hư hỏa chi diễm như có như không xuyên qua trên người Lâm Viêm Việt. Bất quá ngọn lửa này, cùng bạch trước chi quang vừa rồi ôn nhu như nước vòng qua Lâm Viêm Việt đối với hắn chưa từng thương tổn nửa phần. Lâm Viêm Việt ngửa đầu nhìn ta, ánh mắt hắn đối diện với ta, mỉm cười ôn nhu nói. Ngụy Chi, được rồi, ta không có việc gì, ngươi còn quá nhỏ, mau dừng lại đi. Ta bay tới đỉnh đầu hắn, dùng mặt mình kề sát mặt hắn, thật cẩn thận ta lau đi vết máu trên khóe môi hắn, dùng một bên mặt lau qua ta lại thay một bên mặt sạch sẽ tiếp tục lau đi vết máu trên cằm hắn. Ta dùng mặt mình đem hắn lau khô, nhìn thấy khuôn mặt Lâm Viêm Việt khôi phục tuấn mỹ trắng nấp, ta cong mắt cao hứng nói. Lần này được rồi, Viêm Việt ngươi rốt cục không chảy máu. Lâm Viêm càng ngửa đầu nhìn hắn, lúc này, thanh âm của hắn mang theo vài phần cầu xin, hắn cực kỳ ôn nhu, cực ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chi, ta thật sự không có việc gì, ngươi có thể buông xuống. ngoan, quay lại với ta, đừng bay nữa. Dừng một chút, hắn nhẹ nhàng lại nói. Loại huyết mạch này kích phát linh khí trong cơ thể không chịu nổi, hao phí sinh mệnh. A Chi, ta không muốn nhìn thấy ngươi đầu đầy tóc bạc. Ta nhìn hắn bối rối, ánh mắt rơi vào ngực hắn, thì thào. Nhưng ngực ngươi vẫn còn máu. Không sao, Lâm Viêm Việt nhẹ giọng nói. Ác nhân đã bị ngươi thiêu chết, ta cũng sẽ không chảy máu nữa, chút thương tích này không quan trọng. Hắn cầu xin, A Chi, ngươi tới đây ôm ta được không? Ta chậm rãi cong mắt lại, ngượng ngùng nói. Ta thích Viêm Việt ôm. Nói đến đây, ta nhào về phía hắn, ngay khi hai tay hắn ôm lấy ta, một trận choáng váng bài sơn đảo hải hướng ta cuốn tới, nương theo này choáng váng, còn có đau đớn kịch liệt tràn ngập tứ chi bách hài. Khi Lâm Viêm Việt ôm ta lên, ta thấp giọng nói với hắn. Lâm Viêm Việt, trên người ta đau quá. Vừa dứt lời, ta liền mất đi ý thức. Cách chương.